Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em lúc đó hơi khác em bây giờ. Có thể là vì anh chen vào chăng? Bách Vũ Thanh bật cười. Có chút mừng rỡ. Biết được tiền căn hậu quả. Doãn Thường Lăng cười hùa theo. Không ngờ người này lại nhạy cảm thế. Bách Vũ Thanh không phát hiện ra điểm khác thường ở Doãn Thường Lăng. Hắn nói tiếp, Đồng Hãn tỏ tình với anh, bị anh từ chối, nhưng nó vẫn chưa tuyệt vọng, bám lấy anh đủ kiểu. Anh thật sự rất muốn đánh nó một trận, khiến nó ngoái đầu nhìn em, nhưng vì ích kỷ nên anh không làm thế. Anh không muốn để nó nhìn thấy cái tốt của em. Cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, anh giành được suất bảo đảm đi du học nước ngoài, có lẽ cũng là một cách trốn tránh. Mỗi lần nhìn thấy em ngậm đắng nuốt cay trước mặt Đồng Hãn, anh đều muốn phát điên. Bách Vũ Thanh siết chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch. Sau khi du học trở về, ở một bữa tiệc, anh nhìn thấy Đồng Hãn ôm một người phụ nữ. Không phải em, lúc đó anh đã tìm đến nó, hỏi ngay trước mặt cô gái kia. Em đâu? Em đang ở đâu? Bách Vũ Thanh nhìn Doãn Thường Lăng, biểu cảm toát ra vẻ mù mịt và sợ hãi. Hắn đã đắm chìm hẳn trong hồi ức. Doãn Thường Lăng nhẹ nhàng ôm lấy Bách Vũ Thanh, giọng nói run rẩy. Được rồi, đừng kể nữa. Cách chương.